Dây leo, quyển 2, góc truyện audio.com. Lý Văn Khải nhất thời mắng. Trương Khải Hiên, tên khốn này, hắn lại có thể phái người theo dõi em. Đường Mạn cũng luôn miệng than trời. Không biết Trương Khải Hiên có đến một mình không? Lý Văn Khải lại đơn độc. Nếu hai người đàn ông này chạm mặt, tất phải thủy hòa bất dung. Lý Văn Khải xoa dịu cô. Em đừng sợ, có anh ở đây, em mặc quần áo trước đi. Đường Mạn sốt ruột, không thể thế này, bây giờ em vẫn còn là vợ của anh ấy. Cô nhìn xung quanh, cảm ơn trời đất, xung quanh phòng thử đồ đều có cửa. Trương Khải Hiên gõ vào cửa bên trái, lại bỏ sót cửa bên phải. Cô đẩy Lý Văn Khải đi. Anh đi trước đi, em về nhà với anh ấy. Anh giận, em định dây dưa với hắn đến khi nào? Anh rất hoài nghi, em không thật sự yêu anh. Nếu em thật sự yêu anh, tại sao vẫn còn do dự không quyết như vậy? Trương Khải Hiên vẫn đang phá cửa. Cơn thịnh nộ của anh tăng vọt. Hận không thể bắt Lý Văn Khải liền lập tức. Đường Mạn vội vàng đẩy Lý Văn Khải. Cho dù anh muốn hay không, anh cũng phải đi. Trương Khải Hiên nghiến răng đứng bên ngoài gõ cửa. Anh vốn khuyên can bản thân. Đừng nóng giận, đợi Lý Văn Khải đi ra. Nhưng anh đợi không được. Anh tràn đầy lửa giận. Nghĩ đến Lý Văn Khải và Đường Mạn ở bên trong thậm chí có thể làm ra chuyện đó. Anh lại hận không thể tóm lấy họ ngay tức khắc, nghiền xương họ thành tro. Không đợi Đường Mạn mặc xong quần áo, chỉ nghe rầm một tiếng, cánh cửa bị Trương Khải Hiên đá văng ra. Cô sợ hết hồn, bối rối nhanh chóng mặc quần áo vào. Trương Khải Hiên vừa thấy cô ăn mặc không nghiêm chỉnh, nhất thời phẫn hận đan xen. Nhưng bên trong chỉ có Đường Mạn. Lý Văn Khải đâu? Anh cười lạnh, dám làm không dám nhận. Dám đổi theo đến đây tại sao không dám trực tiếp đối mặt? Đường Mạn không giải thích, cũng không trả lời. Tiếng động bên này đã khiến cho những người khác trong cửa hàng vây lại xem. Cô không muốn làm trò hề cho người đứng xem, cho nên xách túi bước ra. Trương Khải Hiên nắm lấy tay cô. Anh vô cùng đau đớn hỏi cô, tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Đường Mạn chỉ im lặng, lòng dạ Trương Khải Hiên thật sự đau đớn không cách nào tả nổi. Buông tay ra, anh bỗng đá một cước thật mạnh vào một loạt đồ lót trên kệ. Kệ đồ lót rầm rầm ngã xuống, mấy người bán hàng bị dọa đến thất kinh. Khuôn mặt Trương Khải Hiên đanh lại, cắn chặt răng, anh không nói lời nào. Bước đến túm lấy cánh tay của Đường Mạn, kéo cô đi ra ngoài. Sau khi về nhà, Đường Mạn lập tức lên lầu. Trương Khải Hiên theo sát cô. Sau khi đi vào anh liền đạp lên cửa một phát. Đứng trong phòng, anh xoay người, cô khoanh tay. Hai người hệt như hai đối thủ đang vận sức chờ phát động. Anh trầm giọng chất vấn. Em nói mau, em với hắn làm cái gì trong đó? Đường Mạn ngẩng đầu, cô hỏi anh, em cũng muốn hỏi anh. Khi anh và Cao Nhân Tuệ ở Vận Cảnh, em đuổi đến. Hai người đang làm gì ở bên trong? Anh thoáng giật mình, Đường Mạn nghênh đón ánh mắt anh. Cô lại hỏi, còn có, chúng ta ở bên ngoài dùng cơm gặp Tử Mạn. Tại chỗ đó, hai người đã làm gì? Anh nhất thời nghẹn họng. Đúng, là anh ngoại tình trước, lại yêu cầu người khác giữ thân như ngọc với mình. Anh có tư cách gì chứ? Đường Mạn bình tĩnh nói. Người khác đều nói em đung đưa bất định, không biết chọn anh hay anh ấy. Thật ra em đã sớm lựa chọn rồi, em chọn sống chung với anh ấy, nhưng anh không hiểu, anh nhất định giam giữ em, ngày đó nếu không phải em lo cho Thạch Băng, em sẽ không theo anh về đâu. Anh đau khổ không chịu nổi, nhìn Đường Mạn, anh hỏi, anh đã biết lỗi rồi, em muốn gì anh cũng sẵn lòng đáp ứng cho em, tại sao em lại muốn tra tấn anh như vậy? Đường Mạn cũng cảm thấy khó quá. Em chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Cuộc sống ở nhà họ Trương không thích hợp với em. Chúng ta ly hôn đi. Trương Khải Hiên nghiến răng. Ly hôn, để em sống với hắn. Được lắm, em đừng trách anh ác. Nếu em thật sự ly hôn với anh nhất định sẽ không tha cho hắn. Đường Mạn trừng mắt, anh uy hiếp em sao? Trương Khải Hiên, anh thật sự khiến em quá thất vọng. Cô cảm thấy hiện giờ Trương Khải Hiên nhất quyết bất chấp lý lẽ. Cô càng lúc càng thất vọng, tính ngang bướng dâng lên. Cô thầm muốn thoát khỏi anh, lập tức rời đi, hai người ở trong phòng lôi lôi kéo kéo. Một người muốn đi, một người không cho, dưới sự tranh chấp, Đường Mạn phát hỏa, Trương Khải Hiên, tôi lặp lại lần nữa. Tôi muốn ly hôn, nếu anh không đồng ý, tôi sẽ đơn phương xin ly hôn. Cô giãy khỏi tay Trương Khải Hiên đang nắm lấy mình, nhưng anh nắm quá chặt, Đường Mạn càng giãy giụa, anh càng nắm chặt hơn. Dưới sự tranh chấp, anh cũng phát hỏa, đẩy cô thật mạnh về phía sau. Đường Mạn không đoán được, cô bị anh lỡ tay đẩy mạnh, chân đứng không vững, ngã nhào xuống, đầu đập mạnh vào cạnh bàn. Cú đụng này khiến cô bị thương nặng, trước mắt biến thành màu đen. Một giây sau khi định thần lại, cô lấy tay sờ trán, có máu đang chảy xuống. Trương Khải Hiên hoảng sợ, anh lại có thể đẩy cô ngã. Thấy trán cô túa máu, anh đau lòng chạy đến lấy hộp khăn giấy trên bàn muốn lau cho cô. Đường Mạn nhìn xuống tay dính đầy máu, cảm giác thoải mái lan tràn. Ly hôn đi, Khải Hiên, đừng giận dỗi nữa. Đường Mạn thật sự hạ quyết tâm, cô dứt khoát thu dọn hành lý của mình muốn đi. Trương Khải Hiên cắn răng một cái, anh sẽ không để em đi. Đường Mạn rớt nước mắt, Khải Hiên, hay là anh lại muốn giam giữ em? Tội tình gì chứ, anh nhẫn tâm đạp cửa đi khỏi, đóng chặt cửa chính, đổi mật mã, Đường Mạn lại thành cá chậu chim lòng. Cô hoàn toàn tuyệt vọng, Trương Khải Hiên mềm cứng đều không ăn, ngoại trừ cô đồng ý ở lại. Nếu không anh thà rằng nhốt cô lại, ngày ngày đối diện với một Đường Mạn không có sức sống. Cũng không muốn không thể nhìn thấy cô, chấp nhận nỗi khổ tương tư. Đường Mạn quyết tâm, dứt khoát tuyệt thực. Không thèm quan tâm đến anh, bất luận là ai đến khuyên can, cô cũng cố chấp không chịu ăn cơm, nằm trên giường, tụt huyết áp lại tái phát, mồ hôi chảy ròng ròng, sức lực để mở mắt cũng không có. Trương Khải Hiên nhìn cô mà đau lòng, tại sao khi anh quyết định yêu thương cô lại nhất quyết nhẫn tâm muốn rời khỏi anh? Chu Duyệt khổ tâm khuyên can Đường Mạn, Đường Mạn nhắm mắt làm ngơ, chỉ khóc. Chu Duyệt đành ôm hy vọng khuyên Trương Khải Hiên buông tay. Trương Khải Hiên chỉ gầm thét, không có khả năng, Chu Duyệt lại không để ý đến họ nữa. Ông con đến lệ cảnh sống, bà Trương và Trương Thụy Hằng cũng không biết làm sao. Người đau lòng nhất chính là bà Trương, tạo ra cục diện ngày hôm nay. Bà khó thoát trách nhiệm, bà còn thành khẩn nhận lỗi với Đường Mạn. Hy vọng cô hồi tâm chuyển ý, bất luận bà diễn vô cùng nhuần nhuyễn thế nào. Đường Mạn chỉ thản nhiên nói, thật ra bà đâu có lỗi, người mẹ nào cũng yêu thương con mình, người sai là tôi, khi bước vào nhà họ Trương, tôi nên thay đổi tính nết của mình, học cách tiếp nhận sự thật, nhưng tôi không làm được, vì vậy tôi không cam chịu ở lại. Bà Trương bật khóc, hiện giờ mẹ chỉ còn mỗi đứa con là Khải Hiên, nếu con đi rồi, nó chắc chắn sẽ sụp đổ, mẹ không thể mất đi đứa con này. Đường Mạn cũng khóc, tôi cũng mất đứa con của mình vậy. Không phải cô không muốn tha thứ cho bà Trương, chẳng qua chỉ là cô quá mệt mỏi. Trương Khải Hiên gọi bác sĩ đến nhà, Đường Mạn nôn mửa không ngừng trong nhà vệ sinh. Trong lòng anh nhen nhóm một tia hy vọng, nói với bác sĩ kiểm tra cho cô ấy thử xem có phải cô ấy có thai hay không. Đáng tiếc là, sau khi bác sĩ chăm chú kiểm tra sức khỏe cho Đường Mạn, nói với anh Trương, vợ anh chỉ mắc chứng bệnh chán ăn, cô ấy không có thai. Trương Khải Hiên bán tín bán nghi, anh không tin nói, bác sĩ nói bậy, triệu chứng của cô ấy rõ ràng là có thai mà. Không phải bác sĩ đã bị tên khốn Lý Văn Khải mua chuộc rồi chứ? Anh chui vào ngõ cụt, nói với bà Trương, nhất định là Đường Mạn có thai. Bà Trương hoảng hốt, bà kéo con trai lại, hoài nghi hỏi. Con xác định nó có thai, cho dù nó có thai, con có thể khẳng định đứa bé đó là của con sao? Đường Mạn nằm ở trên giường, đang mơ mơ màng màng, nhưng lúc đó, những lời của bà Trương, cô đều nghe rất rõ ràng. Cô cười khổ, Trương Khải Hiên cố chấp nói, cho dù cô ấy không có thai, chúng con cũng còn rất nhiều cơ hội, con cái có thể sinh nữa mà, có con rồi cô ấy sẽ suy nghĩ lại thôi. Anh tha thiết khuyên nhủ Đường Mạn ăn chút gì. Đường Mạn bị mắc chứng chán ăn. Cho dù muốn ăn, tiếc là phản ứng cơ thể khiến cô nhìn thấy cơm đã muốn cắn lưỡi tự sát. Vài ngày sau, cuối cùng cô không chống đỡ nổi, bị ép đưa vào bệnh viện. Trương Khải Hiên hệt như chim cánh cụt canh trứng, một tấc cũng không rời khỏi cô. Đường Mạn biết bản thân trốn không thoát, cô chán nản, thuốc của bác sĩ kê đã phát huy tác dụng. Mỗi ngày ngoại trừ ngủ, việc còn lại của cô chính là ăn. Sức khỏe dần dần tốt lên, nhưng trạng thái tinh thần lại ngày càng xấu đi. Bác sĩ không thể không truyền chất dinh dưỡng cho Đường Mạn. Trương Khải Hiên ở bệnh viện với cô, hai tay anh vỗ đầu, nhức đầu đến muốn nứt ra. Không còn biện pháp, Chu Duyệt đẩy cửa ra. Cô đến thăm Đường Mạn, đem đến chút điểm tâm cho Đường Mạn. Đường Mạn vẫn không muốn ăn cơm, cũng không muốn nói chuyện. Chu Duyệt suy nghĩ một lát, cô nói với Trương Khải Hiên, chị với Đường Mạn nói chuyện riêng một lát. Khuyên em ấy ăn chút gì đó. Trương Khải Hiên do dự không muốn ra ngoài. Đường Mạn cau mày, em muốn ăn kem của StarTech, đúng lúc gần đây có bán. Trương Khải Hiên bất đắc dĩ. Vậy em ngồi với chị dâu một lát, anh đi mua. Sau khi xuống lầu, anh phân phó thuộc hạ đi mua. Bản thân thì ngồi ở bồn hoa dầu dĩ không vui. Một lát sau, anh lo lắng đứng dậy quay lại phòng bệnh, đi đến cửa thang máy. Phát hiện nhân viên bảo trì đang ở bên trong, thang máy bị trục trặc, anh không có cách nào bèn đi thang bộ, cũng may cách tầng trệt không cao, chỉ 4 lầu thôi, ai ngờ khi anh đi lên lầu 4, lại phát hiện cửa ra ở lầu 4 bị khóa trái. Trương Khải Hiên biết mình bị lừa, anh lập tức quay đầu chạy xuống, chạy đến lầu 1 thì sẽ đến cửa thang máy lại thông suốt, một mạch quay lại phòng bệnh. Chỉ nhìn thấy Chu Duyệt ngồi ở đó, ngổn ngang tâm sự, trong phòng căn bản không nhìn thấy Đường Mạn, anh lập tức hiểu ra, tức giận sôi máu, lập tức gọi người chuẩn bị đuổi theo. Chu Duyệt đuổi theo sau, cô trách anh, chú còn định u mê không tỉnh đến khi nào. Trương Khải Hiên cũng phát hỏa, anh chạy ra ngoài, nhìn xung quanh dưới lầu, nhìn xem bóng dáng Đường Mạn ở đâu. Trong nháy mắt, anh mất đi tất cả chỗ dựa. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đứng chênh vênh hét lớn, Đường Mạn, cách Trương.